Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Katozan. Tại Otsutsuki Kaguya cùng Sunet chiến đấu kết thúc về sau. Hiện tại Konoha Ninja tất cả mọi người đã biết Otsutsuki Kaguya thực lực. Biết đây là một cái cùng thất dạ có được thực lực kinh khủng người, bởi vậy hiện tại tất cả Konoha Ninja nhìn thấy Otsutsuki Kaguya về sau, cũng sẽ phi thường cung kính hô một tiếng, Kaguya đại nhân, mặc kệ ở nơi nào, cường giả cũng phải cần tôn kính. Huống chi người này hay là thất dạ đại nhân nữ nhân Otsutsuki Kaguya, mặc dù bây giờ sống lại, nhưng là thực lực còn không có khôi phục. Tại bình thường thời điểm, Otsutsuki Kaguya phần lớn thời gian đều tại tu luyện. Tranh thủ sớm ngày khôi phục thực lực, Otsutsuki Kaguya lực lượng là từ 9 đại vĩ thú tạo thành. Otsutsuki Kaguya trong thân thể vẻn vẹn có nhất vĩ cùng Kyuubi lực lượng, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Otsutsuki Kaguya tu luyện. Lợi dụng nhất vĩ cùng 9, cửu nhị 0, đuôi một chút xíu lực lượng. Đi qua tu luyện về sau, Otsutsuki khôi phục có thể hoàn toàn thu hoạch được nhất vĩ cùng Kyuubi lực lượng đã. Otsutsuki Kaguya ở nơi nào tu luyện? Như vậy chỉ đạo Sunet bọn người đến nhiệm vụ liền tiếp tục rơi xuống thất dạ trên thân. Hiện tại Sunet đã mở phát ra thuộc về mình Senin Modo. Như vậy Sunet hiện tại cần phải làm là thuần thục Senin Modo, đồng thời khai phát ra thích hợp Senin Modo chiêu thức tại thất dạ chỉ đạo Sunet lúc tu luyện. Thất dạ đột nhiên phát hiện có một người mỗi ngày đều tìm Sunet, hướng Sunet xum xoe, thoạt nhìn như là đang theo đuổi Sunet. Cái này khiến thất dạ lông mày không khỏi nhíu một cái. Bởi vì ở trên người kẻ ấy, thất dạ luôn cảm giác là lạ. Thất dạ cảm giác người này là có mục đích giải quyết tiếp cận Sunet. Sunet hiện tại thế nhưng là thất dạ trọng điểm bồi dưỡng người. Thất dạ tuyệt đối sẽ không cho phép Sunet xảy ra chuyện, bởi vậy thất dạ lập tức tìm tới Sunet. Sunet, mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra? Làm sao có một người thường xuyên tìm ngươi? Thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi hỏi, thế nào? Người ghen, bản tiểu thư mị lực nhưng là phi thường cao. Nghe được thất dạ lời nói, Sunet ngạo kiều nói, ha ha, mị lực của ngươi xác thực không nhỏ. Nhưng là hắn cũng không phải một người tốt. Hắn là có mục đích tiếp cận ngươi. Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, thất dạ cười nói, cái gì? Thất dạ, ngươi nhưng không nên nói lung tung. Gian không phải loại người này. Hắn là chúng ta Konohagakurei Ninja. Nghe thất dạ lời nói, Sunet tiếp lấy phản bác nói, ai? Thật là làm cho ta thương tâm. Không nghĩ tới ta tiểu thị nữ hiện tại cũng bắt đầu cho người khác nói chuyện, ta có phải hay không hẳn là trừng phạt dưới ngươi cái này tiểu thị nữ? Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, thất dạ ra vẻ thương tâm bộ dáng, ngươi cái này hỗn đản, ngươi đến cùng muốn nói gì? Nghe được thất dạ nói đến trừng phạt, Sunet toàn thân không khỏi run lên, cắn răng nghiến lợi nhìn lấy thất dạ hỏi, cái này mỗi ngày tiếp cận ngươi người có vấn đề. Trên người hắn có rất nhiều giới trận, thoạt nhìn như là bị người khống chế. Thất dạ biểu lộ nghiêm túc nói, thật. Nhìn thấy thất dạ không giống như là đang nói đùa, Sunet không khỏi hỏi, hiện tại Sunet còn vô cùng tuổi trẻ. Bởi vậy tại Sunet xem ra, Konohagakure bên trong tất cả mọi người là mình cần muốn bảo vệ mục tiêu. Sunet thật sự là khó mà tin được Konohagakure người sẽ hại chính mình, hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Hắn tới, thất dạ nhìn phía xa đi tới cái kia Konoha Ninja không khỏi nói, Katozan trong khoảng thời gian này một mực đang chấp hành Danzo kế hoạch. Danzo giao cho nhiệm vụ của hắn là hủy đi Sunet, nhưng là Sunet thực lực thật sự là quá cường đại, ám sát chờ phương pháp căn bản không có khả năng thành công. Bởi vậy Katozan hiện tại muốn làm chính là trước lấy được Sunet tín nhiệm. Tại Sunet tin tưởng sau này mình, đối với mình buông lỏng cảnh giác, mới là mình hủy đi Sunet thời điểm. Bởi vậy Katozan một mực đang nghĩ tận các loại phương pháp tiếp cận Sunet. Hôm nay Katozan lại tìm đến Sunet. Sunet đại nhân, đây là ta hôm nay tìm hoa. người có thích hay không? Kato Zan trong tay xuất hiện một đóa hoa, một mặt nịnh nọt nhìn lấy. Sunet, phi thường xinh đẹp. Cảm ơn ngươi. Sunet tiếp nhận đóa hoa này cũng là cười nói, thất dạ đại nhân. Không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, lúc này. Kato Zan nhìn lấy thất dạ cũng là phi thường cung kính nói, thật là rất không tệ hoa. Không biết ngươi từ nơi nào tìm đến đóa hoa này, thất dạ lên tiếng. Nhìn lấy Sunet trong tay đóa hoa này không khỏi nói, chỉ là phổ thông hoa. Ta tùy tiện hái, Kato Zan không khỏi nói, thật sao? Đây có phải hay không là thật trùng hợp? Theo ta được biết cái này loại hoa, chỉ có tại thổ nhưỡng phì nhiêu địa mới có thể sinh trưởng. Hiện tại thế nhưng là tại phong quốc trong sa mạc. Ngay cả một gốc cỏ đều không có. Ngươi làm sao tìm được hoa? Thất dạ nhìn chằm chằm Kato Zan không khỏi nói, cái này cái kia, đây là ta từ hỏa quốc mang tới. Nghe được thất dạ lời nói, Kato Zan lập tức ở chung được một cái lấy cớ, vậy thì thật là có ý tứ. Một cái ninja trên chiến trường không mang đủ nhẫn cụ, mà mang cái này loại hoa, nói. Người tiếp cận Sunet làm cái gì? Thất dạ nhìn lấy Kato Zan lăng lệ hỏi. Ta nghe được thất dạ lời nói, Kato Zan hiện tại toàn thân cũng là run lên, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp, cái trán cũng trong nháy mắt rịn ra giọt nước. Kato Zan đột nhiên phát hiện chính mình nghìn tính vạn tính quên đi thất dạ người này. Thất dạ thực lực cường đại là rõ như ban ngày. Hiện tại nếu như không cho thất dạ một câu trả lời hài lòng, chính mình có thể sẽ chết ở chỗ này. Kato Zan không sợ chết, nhưng là hắn không yên lòng chính mình ở trong thôn muội muội nghe được thất dạ tra hỏi. Hiện tại liền xem như Sunet căn cứ cũng có chút không bình thường. Người này trong khoảng thời gian này tựa như là đang tận lực lấy tốt chính mình, tiếp cận chính mình. Ta chỉ là có chút sùng bái Sunet đại nhân. Tại thất dạ dưới áp lực cường đại, Kato Zan run rẩy nói, hai một vẫn là không nói thật sao? Như vậy ta liền không khách khí. Genjutsu, thất dạ hai mắt hướng về phía Kato Zan chừng một cái. Một cái Genjutsu trong nháy mắt rơi xuống Kato Zan trên thân. Kato Zan ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ, nói cho ta. Ngươi tại sao phải giải quyết Sunet người? Thất dạ không khỏi hỏi, phụng Danzo đại nhân mệnh lệnh. Tiếp cận Sunet đại nhân, Kato Zan không khỏi nói, Danzo. Danzo để ngươi tiếp cận ta làm cái gì? Nghe được Kato Zan lời nói, Sunet trên mặt cũng khó coi. Không có nghĩ đến người này thật là có mục đích tiếp cận chính mình. Danzo đại nhân để cho ta. Phốc, ngay tại Kato Zan vừa muốn nói ra mục đích thời điểm, hắn đột nhiên miệng phun máu tươi. Hôn mê bất tỉnh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.